Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 26, ta đi gọi điện thoại. Cảnh sát, tất cả mọi người nghe được Teddy lời nói sau, đều là sững sờ, đặc biệt là cái kia chết đi bạn gái nam sinh càng là gương mặt không thể tin. Ngươi có cái sao chứng minh? Đối phương trừng lớn hai mắt hỏi, ta gọi Teddy. Chức vị là cảnh sát trưởng. Ta cảnh viên số hiệu là C. 1.204.666. Ngươi gọi điện thoại liền có thể thẩm tra đến. Teddy rất thẳng thắn nói rằng. Bất quá. Cũng tạm thời ẩn giấu đi mình bị tạm thời cách chức sự thật. Ở thời điểm này. Nói chuyện này thế nhưng là không lý trí cũng là không thích hợp. Teddy vui lòng tuân thủ quy tắc. Nhưng cũng không phải là một cái loại người cổ hủ. Cho nên, hắn không có dựa theo dĩ vãng quá trình làm việc, hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, hết thảy trước mắt quá đơn giản. Đối với Teddy tới nói, lần đầu tiên, liền có thể thấy ra trong đó dị thường. Ánh mắt lại quét mắt hiện trường một vòng sau, Teddy liền nhìn về phía mưa bên trong đám người, hoặc là, chuẩn xác mà nói là chết đi nữ sinh bạn trai. Tại sao muốn giết người? Teddy hỏi. Mà theo lấy câu nói này ra miệng, chung quanh lập tức yên lặng lại, trừ bỏ ào ào tiếng mưa rơi bên ngoài, rốt cuộc nghe không được cái khác. Tất cả mọi người sững sờ đứng ở nơi đó, ánh mắt không ngừng ở Teddy cùng vị kia trên mặt còn lưu lại bi thương. Tức giận nam sinh ở giữa liếc nhìn, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Ngươi ở đùa gì thế? Nam sinh giống to, nói đùa. Ta hỏi các ngươi, lúc trước các ngươi ở đâu? Lại là thế nào truy đi ra? Teddy cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía đám người. Ta cùng người nhà, còn có mấy vị này ở lầu một nhà ăn cơm. Sau đó, nghe được hắn hô to lấy tên của bạn gái. Còn có kịch liệt chạy âm thanh. Ta có chút bận tâm liền truy đi ra. Bọn hắn cũng là theo ta cùng một chỗ truy đi ra. Một nhà ba người bên trong nam sĩ làm đại biểu mở miệng trả lời với, còn lại người, đều là nhao nhao gật đầu. Các ngươi nhìn thấy vị này nữ sinh sao? Teddy chỉ trên đất thi thể. Không có, nhà ăn có cửa, mà lại, bên dưới mưa sau rất lạnh. Chúng ta tiến vào nhà ăn sau, liền đóng lại cửa, vị kia nam sĩ trả lời nói. Rất tốt, Teddy gật gật đầu. Nhìn về phía nam sinh, chỉ bằng điểm này, ngươi liền nói ta giết người. Nam sinh lần nữa giống nói. Không, dĩ nhiên không phải điểm này. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, tại sao sẽ trực tiếp tới nơi này chỉnh ở giữa quán trọ hiện ra một cái lữ chữ. Trừ bỏ phao suối nước nóng ao ở phía trên bên ngoài. Chúng ta sinh hoạt thường ngày đều ở phía dưới cái miệng này bên trong. Mà cái miệng này chữ bên trong. Dứt bỏ bên trái courtyard, cửa vào, hành lang đều ở phía dưới, lại chỉ có một cái cửa vào. Nếu có người lao ra, người hẳn là tiếp tục hướng phía trước, mà không phải rẽ ngoặt lại tới đây. Trừ phi, người sớm liền biết rõ nàng ở chỗ này. Teddy lắc lắc đầu, nói tiếp nói, ta thấy được thân thể của nàng ảnh, theo sát nó sau, cái này chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Nam sinh hỏi lại nói, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, nàng tại sao là phủ dép lê? Ở trời mưa như vậy, vũng bùn mặt đất, ngươi phủ chính là giày thể thao. Nàng ở mặc dép lê điều kiện tiên quyết, đã ngươi thấy được nàng, ngươi thế nào sẽ đuổi không kịp nàng? Còn có, chấm ngoặc kép, ngươi có thể giải thích cho ta một chút. Đáy giày của nàng tại sao ngay cả một điểm bùn đều không có? Nàng lẽ nào sẽ bay sao? Teddy âm thanh trầm xuống, ép hỏi lấy đối phương. Nam sinh trầm mặc không nói. Người chung quanh, không tự chủ kéo dài khoảng cách. Đáp án là, nàng đương nhiên sẽ không bay. Mà nàng sở dĩ rơi ở chỗ này, là bởi vì, nàng là bị từ cửa sổ bên trong ném ra. Teddy mỗi chữ mỗi câu nói rằng, đúng vậy a, nàng đúng vậy bị ta ghìm chết. Sau đó, từ cửa sổ bên trong ném ra. Nếu như không phải lão bản nương đang gõ cửa, Ta lo lắng nàng phát hiện dị thường. Ta lo lắng xử lý. Nếu như không phải ngươi ở chỗ này, chuyện ta sau chỉ cần hơi hơi xử lý một chút, liền sẽ thiên y vô phùng. Chấm ngoặc kép, nam sinh gật gật đầu, thở dài nói, ngươi tại sao như thế làm? Các ngươi không phải nam nữ bằng hữu sao? Thuộc về bọn hắn dẫn đội hướng dẫn du lịch, không nhịn được kinh hô nói, nam nữ bằng hữu, chúng ta tính cái gì nam nữ bằng hữu? Nàng chỉ biết nói từ trên người ta không ngừng ép tiền tài. Đợi đến ép khô ngày đó, chính là ta bị đạp rơi ngày đó, ta thật lâu trước liền biết rõ. Nhưng ta vẫn là ưa thích nàng. Ta tự nhận là ta có thể dùng thành ý cảm động nàng. Cho nên, ta mỗi một sự kiện đều nghe nàng, nỗ lực vì nàng làm đến tốt nhất. Nhưng kết quả đây, ta cuối cùng sẽ hoàn toàn không có tất cả. Nhưng ta không nghĩ dạng này. Ta chỉ muốn nàng lưu ở bên cạnh ta. Bất luận là sống lấy, vẫn là chết. Nam sinh tự giễu cười một tiếng. Teddy lắc lắc đầu. Loại đứa bé này thức yêu đương phương thức, hắn được chứng kiến không chỉ một lần. Ta vì ngươi giao ra, ngươi liền phải thích ta, ý nghĩ hắn cũng không chỉ một lần nghe nói. Thế nhưng là, cái gọi là ái tình nào có như vậy nhiều đạo lý có thể giảng. Nếu quả thật tâm có thể đổi lấy thật lòng lời nói, vậy thì không phải là ái tình rồi. Đó là cổ tích. Ái tình là cái gì? Trừ bỏ xem mặt, giữ tiền bên ngoài, vẫn phải nhìn phẩm đức. Có phẩm đức chính là làm cho người hâm mộ ái tình. Nếu như không có, vậy thì là cặn bã. Nam xem như kẻ đồi bại, nữ xem như cặn bã nữ. Mà trước mắt cái này, tự nhiên không tính là kẻ đồi bại, bởi vì so với hắn kẻ đồi bại đáng thương nhiều. Liếm chó hoàn toàn không có tất cả a, nơi nào sẽ giống như hắn như thế tự do, cho dù là một thân một mình. Một bên nghĩ đến Teddy, một bên liền đi hướng về phía nam sinh. Bất quá ngay tại khoảng cách nam sinh không đủ 2 mét lúc, người nam này sinh phảng phất là lấy lại tinh thần rồi. Trực tiếp từ trong túi móc ra một thanh dao gọt trái cây. Đừng tới đây. Nam sinh đem dao kho nhắm ngay Teddy. Teddy chau mày. Ngay tại Teddy chuẩn bị động thủ thời điểm, nam sinh đột nhiên đảo ngược dao kho, nhắm ngay cổ họng của mình. Bình tĩnh một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, hết thảy đều trở về không được. Ta vì truy nàng, thiếu một số tiền lớn. Ta căn bản không cách nào hoàn lại. Mà nàng cũng đã chết, ta sống lấy còn có ý gì? Nam sinh đau thương cười một tiếng, đau trong tay bỗng nhiên hướng lên đâm một cái. Chờ, chấm ngoặc kép, phốc. Teddy còn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là đau nhận đã đâm vào nam sinh cổ họng. Chỉ là một màn kế tiếp không ai từng nghĩ tới, đau nhận đâm vào nam sinh cổ họng nhưng không có một chút máu tươi lưu ra. Không chỉ có không có máu tươi, nam sinh thân thể cũng biến thành trong suốt bắt đầu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy sắc bén đao nhận ở nam sinh cổ họng bên trong bộ dáng. Nhưng càng như vậy, càng là khiến người sợ hãi. So với máu tươi văng khắp nơi còn muốn hoảng sợ. Dù sao, máu tươi văng khắp nơi đã là dự liệu được. Dù là tràng diện huyết tinh cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ tràng diện lại là hoàn toàn siêu ra tưởng tượng. Thậm chí đã vượt ra khỏi thường thức. Ở lần đầu đối mặt tình huống như vậy lúc, thân là cảnh sát trưởng Teddy đều là kinh hãi muốn tuyệt. Càng thêm không cần phải nói những thứ này người bình thường. Trên thực tế, lúc này những thứ này người bình thường sở dĩ không có té ngã trên đất, cũng là bởi vì bọn hắn tất cả đều cứng ngắc ở đó, không dám nhúc nhích. Mà Teddy, lúc này, lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Quái dị, đối phương là quái dị. Ý nghĩ như vậy ở xuất hiện ở Teddy não hải bên trong thời điểm, vị này tạm thời nghỉ ngơi cảnh sát trưởng lập tức ngừng vừa định tiến lên bước chân. Hắn bỗng nhiên sau rút lui một bước, trong tay xuất hiện gậy điện, nhiệt độ cao cái bật lửa. Hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc nam sinh. Hết thảy đều là hắn giở trò quỷ sao? Ngay tại Teddy thời điểm kinh nghi bất định, nam sinh cũng không thể tin cúi xuống đầu. Hắn nhìn chính mình nửa trong suốt thân thể, mười phần hốt hoảng té ngã trên đất. Sau đó, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía rồi trận bên trong nhất làm cho người có cảm giác an toàn tét đi. Cái này, chấm ngoặc kép, phát sinh ra cái gì? Cứu mạng, hắn thất kinh kêu lấy. Đồng thời, hướng lấy tét đi đưa tay ra. Mà tại dạng này tiếng la bên trong, cỗ này nửa trong suốt thân thể, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ băng tán. Không phải đom đóm, mà là càng thêm nhỏ bé vật chất. Phảng phất là thiêu đốt hầu như không còn cho tàn. Liền như thế rơi trên mặt đất, lấp lóe rồi mấy lần sau, biến mất, còn sót lại âm thanh. Im bặt mà dừng rồi. Teddy vô ý thức tiến lên, đưa tay hướng lấy cái tay kia chộp tới. Nhưng lại bắt hụt, lòng bàn tay của hắn bên trong, chỉ để lại một số cho tàn. Trận bên trong một mảnh tĩnh lặng, mưa, cũng bất chi bất giác nhỏ đi. Tất cả mọi người không biết nên thế nào làm, càng không biết nên nói chút cái gì. Trọn vẹn một điểm chung sau, Teddy lúc này mới hồi thần lại. Nghĩ đến rồi cái gì Teddy? Mãnh liệt xoay người, khi thấy cỗ kia nữ sinh thi thể còn thành thành thật thật nằm vào lúc đó. Teddy không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Hô, người chung quanh khi nhìn đến Teddy động tác sau, rõ ràng nghĩ đến rồi cái gì. Lại nhìn thấy kia cỗ thi thể không nhúc nhích sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Một cái người thở phào lúc, âm thanh là rất nhỏ. Làm mấy cái người cùng một chỗ lúc, thanh âm kia liền trở nên không đồng dạng. Tuy nhiên vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng lại có thể thấy rõ ràng rồi. Sau đó, một hơi này, liền như thế ngạnh ở rồi trong cổ họng. Bởi vì, cỗ kia nữ sinh thi thể động, ngón tay hơi động, lại hình như không nhúc nhích. Ta tựa như là xuất hiện ảo giác. Vừa mới một màn kia, cũng cần phải là ta quá khẩn trương. Đúng không? Một nhà ba người bên trong cái vị kia chồng phảng phất là vì làm dịu bầu không khí, ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng, mà lại, vì cho chính mình càng nhiều dũng khí cùng khẳng định, hắn còn hướng lấy thê tử của mình. Hai tử hỏi, nhưng là, sau một khắc, con của hắn chỉ lấy cỗ kia nữ sinh thi thể nói. Ba ba, ngươi nhìn, tỷ tỷ kia sống. Một nhà ba người chồng nhìn vợ mình trên mặt cứng ngắc biểu lộ. Cái cổ cứng ngắc thay đổi sau, liền thấy cỗ kia chết thi đã lung la lung lay đứng lên tới. Chạy, Teddy hét lớn một tiếng, ngăn tại rồi trước mặt mọi người. Đám người sững sờ, làm vị kia chồng vuốt ve hài tử, kéo lấy thê tử chạy hướng phía sau lữ điếm lúc, cái này mới phản ứng được, cùng nhau hướng sau chạy tới. Tiếng bước chân lăng loạn, còn có ngã sấp xuống âm thanh, trên đất vũng bùn, ở thời điểm này, biến thành chí mạng nhất trở ngại, mà vì cho đám người tranh thủ nhiều thời gian hơn, Teddy không được không cắn lấy răng đứng ở kia, hắn một lần lại một lần hít sâu lấy, ta có thể, điện, lửa, ta có thể, liền như là ở trường cảnh sát lần thứ nhất thực đạn diễn luyện, liền như là đuổi bắt cái thứ nhất hung đồ. Hắn làm được, không có cái gì, lần này làm không được, bọn hắn là bình dân, ta là cảnh sát, ta lẽ ra đứng ra, vì, ta lần đầu tiên mặc cảnh trang lúc lời thề, phảng phất là tự mình thôi miên, Teddy thấp giọng tự lẩm bẩm lấy, mà lúc này đây, cỗ kia nữ sinh thi thể, đã triệt để đứng vững vàng, nó còn có chút mờ mịt, không biết rõ phát sinh ra cái gì. Nhưng là người chết bản năng, lại tại nói cho nó biết, trước mắt có, đồ ăn, hơi rõ ràng lý trí, để nó khống chế lấy chính mình xông lấy Teddy phát ra gào thét. Giống, một tiếng giống to, cắt ngang rồi Teddy tự lẩm bẩm. Lúc này, Teddy mồ hôi đã sớm hiện đầy cái trán. Sau lưng, hắn cẩn thận xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, đưa tay nhất chỉ trước mắt quái dị. Dùng cơ hồ sụp đổ âm thanh hô nói, ngươi, tới a, giống, người chết vọt tới trước, giống như dã thú, liền như thế đem Teddy ngã nhào xuống đất, bịch, thời gian tại thời khắc này, dừng lại, nhào vào Teddy trên người người chết không nhúc nhích, Teddy đồng dạng không nhúc nhích, mười vài giây sau, Teddy phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hắn liền đẩy ra người chết. Ở người chết trên ót, có một cái đen xì lỗ thủng, nhiệt độ cao cái bật lửa bên trên. Hô hô phun ra lấy cơ hồ dài 8 cm ngắn hỏa diễm. Hồng hộc, hồng hộc, Teddy lật người, nắm thật chặt lấy nhiệt độ cao cái bật lửa. Nhìn thoáng qua thân thể lần nữa trở nên trong suốt, tiêu tán quái dị, từng ngụm thở gấp khí thô. Thắng, Teddy liền muốn nắm tay làm ra thắng lợi tư thế. Nhưng là, tay trái truyền đến đau đớn, lại làm cho Teddy nhe răng nhếch miệng bắt đầu. Vừa mới thắng lợi nhưng không phải là không có đại giới. Teddy là lấy tay phải làm thuẫn, trèo chống lấy người chết đánh ra trước, mới tìm được rồi nhắm ngay đối phương cái trán bóp nhiệt độ cao cái bật lửa cơ hội. Đến nỗi tại sao lựa chọn cái trán? Teddy là bản năng lựa chọn nhược điểm, cái trán là nhân loại nhược điểm, biến thành quái dị sau cũng cần phải là nhược điểm a. Não hải bên trong lật đằng lấy lăng loạn ý nghĩ, Teddy nỗ lực đứng lên tới, tuyến thượng thận cấp tốc thối lui, để thân thể tố chất cực tốt Teddy ở thời điểm này từng đợt phát yếu. Hắn nhặt lên gậy điện, nhiệt độ cao cái bật lửa lay động lấy thân thể hướng đi rồi lữ điếm. Phanh phanh phanh, Teddy nâng lên tay phải dùng lực gõ đánh lấy phòng cửa. Lúc này Teddy đã không để ý tới lễ phép khai môn. Teddy hô nói, vâng, Teddy cảnh sát trưởng. Lữ điếm bên trong truyền đến mừng rỡ tiếng hô. Bất quá, phòng cửa lại không có mở ra, mà là một lát sau, đình viện tường đầu lộ ra rồi vị kia một nhà ba người chồng thân ảnh. Đối phương rất cẩn thận bò tới kia, quan sát Teddy nửa ngày. Khi nhìn đến cách đó không xa nữ sinh thi thể triệt để băng tán sau, lúc này mới nhảy lên bên dưới tường đầu, đi tới phòng cửa, đem lữ điếm cửa mở ra tới. Cảnh sát trưởng, người không sao chứ? Đối phương vội vã cuống cuồng mà hỏi. Người chung quanh cũng rất là lo lắng. Rất hiển nhiên, đã trải qua tình cảnh vừa nãy, đã làm cho tất cả mọi người đem Teddy trở thành người đáng tin cậy. Thái, Teddy cảnh sát trưởng, một nhà ba người bên trong cha, thận trọng thấp giọng, xảy ra chuyện gì? Teddy đồng dạng thấp giọng hỏi nói. Đồng thời, bất động thanh sắc, hai cái người liền đi tới nơi hẻo lánh bên trong. Trước đó, kia, nói là lão bản nương gõ cửa. Vị này cha thực sự nghĩ không ra dùng cái gì đến xưng hô người nam kia sinh ra. Chỉ có thể là đơn giản thay thế. Đúng, thế nào? Teddy một điểm đầu, nhìn về phía vị kia sắc mặt khó coi cha. Thế nhưng là lão bản nương lúc chạng vạng tối phân liền rời đi rồi lữ điếm. Tiến về dưới núi nhìn bị đất đá trôi ngăn chặn đường, lúc ấy ta cùng ta thê tử, hai tử đều thấy được. Lữ điếm hai cái người hầu cũng cần phải biết rõ. Vị kia lời của cha bên trong hiện lên một vòng giọng nghẹn ngào. Không phải hắn không đủ kiên cường, mà là tình hình bây giờ thật sự là để hắn không biết biện pháp. Ngươi không có nói cho những người khác à? Không, ta còn để người biết. Đều tỉnh táo, chớ nói lung tung. Vị kia cha lay động đầu. Ngươi làm rất tốt. Teddy vỗ bả vai của đối phương. Chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Vị kia cha phảng phất trấn tĩnh một chút, bản năng hỏi thăm nói. Hiện tại, đương nhiên là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. Nói lấy, Teddy liền rời đi rồi nơi hẻo lánh, hướng đi rồi lữ điếm đại sảnh điện thoại. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cầm điện thoại lên, phát ra một cái dãy số, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.